Bài thứ 25: Suy về nỗi lo sợ của kẻ hấp hối. Không bao lâu nữa tôi sẽ phải chết. Chết rồi tôi sẽ phải đến trước tòa Đức Chúa Giêsu mà chịu phán xét về hết các việc lành dữ đã làm trong suốt đời sống ở thế gian này. Đó là điều kẻ gần chết phải suy tưởng và sợ hãi. Đã đến giờ kẻ ấy phải khởi hành từ thế giới vật chất này sang thế giới vô hình, từ quãng thời gian vắng vỏi này vào cõi đời đời. Họ sẽ càng sợ hãi biết bao khi thấy các tội mình đã phạm được phơi bày ra trước mặt Thiên Chúa. Bà Thánh Maria Magdalena de Pazzi bị ốm liệt giường. Bà nghĩ đến giờ phán xét mà run rẩy cả người. Cha linh hồn ra sức làm cho bà yên tâm thì bà kêu lên rằng: "Thưa cha, phải đến trước tòa phán xét của Chúa là điều sợ hãi biết bao, kinh khủng dường nào." Nếu bà Thánh là một bậc ngay lành ngay từ lúc còn trên cánh tay mẹ, thì những kẻ đã bao lần đáng sa hỏa ngục phải nói thế nào và đáng sợ biết chừng nào. Linh mục Agatho đã bao nhiêu năm hãm mình đền tội, thế mà nghĩ đến phán xét vẫn còn sợ hãi, kêu lên rằng: "Giờ phán xét tôi sẽ ra sao?" Phương chi những kẻ có đạo đã phạm trăm nghìn tội trọng mà chẳng ăn năn xưng tội gì cả, có thể nhớ đến phán xét mà chẳng run sợ sao? Lần gần chết, dù muốn dù không, sự nhớ các tội đã phạm, án công thẳng Đức Chúa Trời và sự hồ nghi không biết mình được lên thiên đàng hay phải sa hỏa ngục, bấy nhiêu cái tư tưởng làm cho linh hồn bối rối, bức rứt vô cùng. Vậy ta hãy kiếp chạy đến quỳ lạy dưới chân Chúa Giêsu và trước khi đến ngày chịu phán xét ấy, và cũng là lúc ta phải tính sổ trót cuộc đời của ta với Chúa. Hãy liệu cho mình được ơn tha thứ. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc và là đấng phán xét con, xin hãy thương con trước khi đến ngày phán xét công thẳng ấy. Hãy đói xem người tôi tớ đang quỳ dưới chân Chúa. Biết bao lần con đã hứa ăn ở trung trực với Chúa mà chẳng giữ lời bao giờ. Lạy Chúa là đấng tốt lành vô cùng mà con đã vô ơn bạc nghĩa và không hiệp nhất với Chúa. Xin Chúa tha thứ cho con, vì con muốn thật lòng ăn năn vì đã khinh dễ Chúa. Xin Chúa hãy đói thương con. Đã sắp đến giờ chết tuyên bố về số phận đời đời của ta. Được rỗi đời đời hay phải hư đi đời đời, được hạnh phúc đời đời hay phải khốn nạn đời đời. Hết mọi người đã biết và nói về điều ấy, thế mà người ta không từ bỏ những thói tục thế gian để lo tập tành các nhân đức, để nhờ đó làm cho mình sống thánh thiện và được ơn cứu rỗi đời đời. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã thương ban ơn soi sáng mở lòng trí con. Lạy Chúa Giêsu, chính Ngài đã chịu chết để cứu chuộc con. Vậy chớ gì con được xem thấy Chúa nhân từ, chứ không phải thấy Ngài thịnh nộ như vị thẩm phán nghiêm ngặt. Từ xưa đến nay con đã khinh dễ ơn Chúa, nhưng bây giờ con lấy ơn Chúa làm quý trọng hơn hết mọi sự khác. Lạy Chúa là đấng tốt lành vô cùng, con kính mến Chúa vì Chúa đã thương con. Con ăn năn vì đã xúc phạm đến Chúa trước khi con đã chối bỏ Chúa, nhưng bây giờ con luôn ước ao tìm Chúa. Lạy Chúa là Chúa linh hồn con, xin ban cho con được tìm thấy Chúa. Lạy Đức Bà Maria là mẹ con, xin cầu cùng Chúa Giêsu, con của mẹ cho con.